Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2052, nói xấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu đại tộc đều bị tịch. Thu tài sản, Tây Lương Vương Phủ kho lương lập tức đầy. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều chất đống không dưới. Chỉ có thể lấy được những địa phương khác tiến hành gửi. Mà đây chút lương thảo, đủ để cho Tần Thiên mang tới những người đó ăn 2 năm. 2 năm thời gian, đối với Tần Thiên bọn họ mà nói vậy là đủ rồi. Chỉ cần bọn họ khoai tây à, bắp cái gì lưu giống, bọn họ là có thể có rất nhiều lương thực. Mà 2 năm thời gian, đủ bọn họ tiêu diệt bá chiếm Ngọc Môn Quan đột quyết binh mã. Chỉ cần Ngọc Môn Quan một trục thông, cái này vấn đề lương thực tự nhiên cũng không phải là vấn đề gì. Mà đang ở Tần Thiên làm xong những chuyện này thời điểm, Cẩm Y vệ nơi này, Trăm Dặm Cá đã lấy được tin tức. Sau khi lấy được tin tức này, Trăm Dặm Cá có chút khiếp sợ. Đối với thành Lương Châu bên trong đại tộc toàn bộ động thủ à? Cái này Tần Thiên là điên rồi sao? Hắn còn muốn coi mình Tây Lương Vương sao? Hắn còn muốn những người khác tới nơi này di chuyển sao? Hắn là thật không có nghĩ đến Tần Thiên sẽ làm như vậy. Mà hôm nay Tần Thiên làm những chuyện này, hắn cái này Cẩm Y vệ thiên hộ phải làm gì? Chỉ hơi suy nghĩ một chút, Trăm Dặm Cá liền có quyết định. Hắn rất nhanh phái người cho kinh thành Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Viên Lâu đưa cho đóng kín một cái tấu. Trương, tấu trương bên trong, hắn đem nơi này tình huống cho nói một lần. Lúc nói, không có mang bất kỳ cảm tình sắc thái, cũng chỉ là đem chuyện nơi đây cho hồi báo một chút. Chỉ cần đem những tình huống này hồi trình diện kinh thành. Tiếp theo Viên Lâu làm gì? Theo bọn họ liền không có quan hệ gì. Bất quá hắn có thể khẳng định, làm những tin tức này truyền tới thành Trường An sau đó. Thành Trường An ắt sẽ vì vậy mà làm ầm ĩ một phen. Thành Lương Châu vấn đề lương thảo giải quyết. Bất quá đối với Tần Thiên nghị luận, vậy nhiều hơn, rất nhiều người cũng cảm thấy Tần Thiên là một cái đặc biệt tàn bạo người. Ở nơi này Tây Lương, Tần Thiên chính là một cái bạo quân. Bởi vì chỉ có bạo quân mới sẽ làm ra tịch biên gia sản sự việc tới. Ở rất nhiều người xem ra, Tần Thiên tên chữ, không sai biệt lắm đã có thể chỉ đứa nhỏ khóc lên. Mà làm những nghị luận này ở thành Lương Châu vang lên thời điểm. Thành Lương Châu thứ sử Ngô Đại Long đã vội vàng chạy tới. Đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Vương gia, hôm nay người dân như vậy nghị luận. Đối với vương gia ảnh hưởng cũng không tốt à. Ngài xem chúng ta có phải hay không làm chút gì. Thay đổi một chút thế cục. Ngô Đại Long là thành Lương Châu thứ sử, vậy hắn liền coi như là dán lên Tần Thiên nhãn hiệu. Tự nhiên như thế là muốn thay Tần Thiên làm việc. Ở nơi này thành Lương Châu, nếu như hắn không là Tần Thiên làm việc, vậy hắn kết quả sẽ kêu thảm. Hôm nay người dân đều như vậy nói Tần Thiên, hắn là có chút không nhìn nổi. Tần Thiên làm như vậy, còn không phải là vì giữ được thành Lương Châu. Hơn nữa Trương Phát Tài những người này cũng đích xác đáng chết. Hắn đã sớm muốn giết chết những người này. Tần Thiên nghe được Ngô Đại Long nói sau đó, suy nghĩ một chút, loại chuyện này thật ra thì hắn đã sớm liệu được. Người dân có đôi khi là ngu dốt. Bọn họ căn bản không biết một ít chuyện tình hắn nguyên nhân sau lưng. Bọn họ thấy một cái quân vương giết người lung tung, liền cảm thấy hắn tàn bạo. Bọn họ không biết là quân vương sở dĩ giết người là bởi vì là những người này đáng chết. Tần Thiên bây giờ cũng là vương gia, hắn như vậy giết người tự nhiên sẽ để cho người dân sinh ra như vậy hiểu lầm, tiến tới cũng sẽ để cho bọn họ sợ. Bởi vì ai cũng không muốn bị một cái tàn bạo quân vương nơi thống trị. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên cười yếu ớt nói: Ngô Đại Nhân, ngươi phái người đem Trương Phát Tài bọn họ những người này tội ở thành Lương Châu tuyên truyền một chút đi, để cho những người dân này biết Trương Phát Tài những người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng chết. Cùng bọn họ rõ ràng liền cái này sau đó, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy bổn vương tàn bạo. Hiện nay, trước hết ổn định lại thành Lương Châu tình huống đi. Những địa phương khác chúng ta không quản được. Bọn họ nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Cùng con đường tơ lụa khai thông sau đó, bọn họ tự nhiên sẽ rõ ràng chân tướng là cái gì. Ngô Đại Long sau khi nghe xong, liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Sau đó liền vội vàng lui đi. Ngô Đại Long thối lui sau đó, hắn liền phái người đem Trương Phát Tài những người này tội cho truyền giao. Chỉ nửa ngày thời gian, những tình huống này liền ở thành Lương Châu bên trong truyền ra. Những người này trong ngày thường thì không phải là người tốt lành gì, thường xuyên ỷ thế hiếp người. Thành Lương Châu rất nhiều người dân đối với bọn họ cũng không có ấn tượng tốt gì. Hôm nay Ngô Đại Long đem bọn họ đã làm chuyện ác bại lộ như vậy sau khi đi ra, những cái kia thành Lương Châu người dân nhất thời liền sôi trào. Đáng xấu hổ, đáng ghét, thật là không phải là người. Quá con mẹ nó không phải là người. Cái này Trương Phát Tài quá không phải là người. Hắn lại liền 16 tuổi cô gái nhỏ cũng không buông tha. Lại chỉ như vậy đem hắn đoạt đi, hại được cô bé kia tự vận. Thật là táng tận thiên lương. Táng tận thiên lương à, đáng chết à. Bọn họ những người này quá đáng chết. Ngươi xem bọn họ làm những chuyện này, thật là tội lỗi chồng chất à. Mà vậy một cái, không phải tội vô cùng đại ác. Đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Tây Lương Vương làm tốt, thật là không nghĩ tới à. Tây Lương Vương mới tới chúng ta thành Lương Châu, liền đánh lui người đột quyết, ngay sau đó lại trừ đi Trương Phát Tài những thứ này kẻ ác. Hắn thật là một người tốt à. Sau này có Tây Lương Vương ở đây, xem ai còn dám làm khi dễ người loại chuyện này. Không sai, không sai, Tây Lương Vương đương nhiên là người tốt. Nghe nói hắn ở tới chúng ta nơi này trước, nhưng mà tan hết gia tài cứu trợ những cái kia dân bị tai nạn à. Tây Lương Vương lại là ta đại đường lập được qua công lao hãn mã. Người như vậy, tại sao có thể là người xấu? Đúng vậy, chính là, sau này ai nếu như dám nói Tây Lương Vương nói xấu, chính là theo ta là địch, ta theo hắn liều mạng. Người dân khi biết Trương Phát Tài những người này tình huống sau đó, đối với Tần Thiên lập tức liền kính trọng hơn. Tần Thiên uy vọng tạm thời không hai, hắn đã trở thành người dân trong suy nghĩ hiền vương. Tựa như lập tức, ở toàn bộ thành Lương Châu, ai dám nói Tần Thiên một câu nói xấu, cũng sẽ bị người hợp nhau tấn công. Loại chuyện này phát sinh thay đổi sau đó, Ngô Đại Long liền vội vàng đi tới Tây Lương Vương phủ. Vương gia, ngài cái biện pháp này thật đúng là thần. Những cái kia người dân biết được Trương Phát Tài đám người tội sau đó, liền cảm giác được vương gia ngài người không tệ. Bây giờ bọn họ cũng đều là tuyệt đối ủng hộ vương gia ngài. Tần Thiên cái biện pháp này, không thể nói biết bao hay, nhưng thắng đang quản dùng. Cho nên Ngô Đại Long đối với Tần Thiên vẫn là rất bội phục. Tựa như bất kỳ sự việc đến Tần Thiên nơi này, cũng chính là bắt vào tay giải quyết sự việc. Ngô Đại Long nói như vậy thời điểm, Tần Thiên cười yếu ớt. Có loại chuyện này, cái này thành Lương Châu liền coi như là ổn định. Tiếp theo hắn chỉ cần đem tinh lực đặt ở đột quyết trên mình là được. Bất quá lúc này, Ngô Đại Long thật giống như nhớ ra cái gì đó, nói, vương gia, cái này thành Lương Châu người dân đối với ngài là sùng bái. Chẳng qua là vương gia chặn thành Lương Châu đại tộc sự việc, sợ là không gạt được, rất nhanh sẽ truyền ra. Đến lúc đó những người khác sau khi nghe được, sẽ lấy là vương gia ngài đối với những thứ này đại tộc có thâm cừu đại hận gì đâu. Như vậy thứ nhất, bọn họ sợ sẽ không muốn tới chúng ta nơi này lạc hộ à, không rơi hộ. Bọn họ liền phát triển không nổi. cho nên chuyện này đối với bọn họ vẫn rất có ảnh hưởng. Loại chuyện này, Tần Thiên cũng biết, nhưng hắn vậy không thể làm gì. Chỉ có thể chờ con đường tơ lụa khai thông. Lâu ngày thấy nhân tâm, phát triển Tây Lương chuyện này, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.